Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quang mang, nàng trước đó có thể ngưng tụ hình thành càn khôn khóa. Liền có thể khóa lại thiên địa, cái kia trận pháp tạo thành cảnh tượng, cùng hiện tại không sai biệt lắm, cho nên, nàng cực kỳ có lòng tin, nàng có thể phá giải trước mắt khốn cảnh. Ở trên người nàng, hiện hiện một đạo lại một đạo phù văn thần bí, đây đều là thiên địa trận pháp phù văn, đủ để phá giải hết thảy, càn quét tứ phương, chung quanh những người kia, cũng đều là kinh ngạc đến ngây người, không thể không nói, thực lực của đối phương thật là quá mạnh, đây chính là một tôn thiên sư nha, uy lực phải đáng sợ cỡ nào. Chẳng lẽ, muốn làm cho đối phương đạt được bảo bối sao? Khôn Vũ chân thần đám người con mắt, đều đỏ, Tiêu Thu Thủy thì là đắc ý. Chư vị, ta đi trước một bước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng mang theo nụ cười chiến thắng, chuẩn bị hướng phía trước đi đến. Sau một khắc, nàng lại sửng sốt, thậm chí gào lên, cái này sao có thể? Nàng phát hiện, nàng nguyên ngừng tại nguyên chỗ, nàng trận pháp, không có tạo thành hiệu quả gì. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Tiêu Thu Thủy tức hổn hển gào thét, hiện thực hung hăng đánh nàng một bàn tay, đáng ghét, ta không tin, phá cho ta giải a. Hắn lửa giận liên tục, thi triển các loại trận pháp tuyệt quyết, nhưng mà, mảy may tác dụng đều không có, vẫn là để ta tới đi, mặc cho Thiên Nguyệt chuẩn bị liên hợp đại thành vũ khí. Muốn cả hai dung hợp, nhân khí hợp nhất về sau, nàng có lẽ liền có thể đánh vỡ càn khôn, nhưng mà, nàng phát hiện nàng cũng thất bại. Sau đó, Lôi Thiên Hổ, Vũ Vũ chân thần bọn người, rối rít nếm thử, không ai thành công. Bọn hắn toàn bộ bị định tại nơi này, cái này liền quá làm cho người tuyệt vọng, bảo bối đang ở trước mắt, mà bọn hắn lại khó mà hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại cảm giác này, thật là quá oan uổng. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh ngạc vô cùng, hắn nhớ được, đấu chiến thần có một cái định hải thần châm, là đủ định trụ càn khôn, bây giờ cái này cảnh tượng, cùng kia định hải thần châm, thi triển đi ra không sai biệt lắm, bất quá nha, cái này uy lực sợ rằng sẽ càng mạnh, dù sao ở đây đều là chân thần, chỉ có thể nói. Cái này tiên đài cùng quyển trục này, thật là quá thần bí, hắn chuẩn bị dùng Đại Long kiếm hồn thử một chút, nhìn có thể hay không phá vỡ. Vận chuyển lực lượng, Lâm Hiên chuẩn bị điều động thể nội đại kiếm hồn, thần tiên chi lực hiển hiện ra, Lâm Hiên hơi sững sờ, hắn phát hiện, cánh tay của hắn có thể nâng lên, tình huống như thế nào? Tại Lâm Hiên xem ra, phía trước những người kia đều thất bại, hắn làm gì, cũng được toàn lực thi triển Đại Long kiếm hồn, mới có thể thành công a, thậm chí có khả năng, muốn thi triển Đại Long kiếm nhọn. Đó mới là phong lực vô cùng lực lượng, hắn muốn phá khai thiên địa, Lâm Hiên không biết, hắn có thể hành động mấy bước, trong lòng không có chút tự tin nào, mà bây giờ, hắn còn không có toàn lực thi triển Đại Long kiếm hồn. Lại có thể hành động, quá bất khả tư nghị đi, chờ một chút, chẳng lẽ là thần tiên chi lực nguyên nhân, phía trước kia bảy cái chân thần, hoặc là thần hỏa, hoặc là tiên khí, mà Lâm Hiên, thế nhưng là thần hỏa, tiên khí tập vào một thân, có lẽ chính là bởi vì loại này vạn cổ không một lực lượng, hắn mới sẽ không bị định trụ đi. Chương 7426, hung hăng đánh mặt, thần tiên chi lực, vạn cổ không một, siêu việt thiên địa, liền liên tiếp thần bí tiên đài, chỉ sợ cũng khó mà định trụ. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, sau một khắc, hắn hướng phía trước đi đến, nhìn thấy một màn này thời điểm, đối diện bảy cái chân thần đều điên, trời xanh nha, tình huống như thế nào, kia tiểu tử vậy mà có thể động, nói đùa cái gì, hắn vì cái gì không có bị định trụ, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác a, mặc cho Thiên Nguyệt điên cuồng gào thét, nàng đều điên. Bọn hắn bảy người, mảy may biện pháp không có, thế nhưng là, bọn hắn lại phát hiện Lâm Hiên khoan thai, tiêu sái, loại này so sánh, để bọn hắn cơ hồ điên cuồng, đáng ghét tiểu tử, ngươi là làm sao làm được, Khôn Vũ chân thần cũng là điên cuồng gào thét, Lâm Hiên thì là đi tới trước mặt bọn hắn, vây lấy bọn hắn quấn vài vòng, cuối cùng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra, các ngươi là thật không cách nào hành động, tiểu tử, chúng ta liên thủ đi. Địch nhân của ngươi là Vãng Sinh Doanh, sau khi ra ngoài, ngươi vẫn là phải bị Vãng Sinh Doanh truy sát, cùng chúng ta liên thủ đi, chúng ta có thể chống lại Vãng Sinh Doanh, Khôn Vũ chân thần nhanh chóng nói. Lâm Hiên tiếp cận đối phương, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp cho đối phương một bạt tai, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Khôn Vũ chân thần toàn bộ mặt đều sắp bị đập nát, mặc dù hắn là một cái khô lâu, thế nhưng là, hắn cũng là muốn mặt nha, ngươi đang làm cái gì? Hắn đều tức điên, đối phương vậy mà tại đánh hắn, mà lại là đang đánh mặt của hắn. Làm cao cao tại thượng chút thành tựu chân thần, hắn làm sao có thể chịu đựng? Hắn phát như điên gào thét, trên thân đằng đằng sát khí, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ta cứu ngươi, nhưng là, ngươi lại vong ân phụ nghĩa, hiện tại còn muốn cùng ta liên thủ, ngươi xứng sao? Nói xong, hắn lại cho đối phương một bàn tay, Khôn Vũ chân thần tấm kia khô lâu mặt, đen đáng sợ, hắn trên người có sức mạnh đáng sợ tại ngưng tụ, như là lửa như núi bộc phát, ta cùng ngươi liều, hắn chuẩn bị liều lĩnh xuất kích, nhưng mà, tiên đài lực lượng, thật là quá thần bí, định trụ càn khôn, cho dù hắn tức giận nữa, hắn cũng vô pháp hành động mảy may, cùng ta liều, ngươi có tư cách này sao? Lâm Hiên tiếp liền xuất thủ, lại cho đối phương 10 cái tát, Khôn Vũ thật thần tức giận bốc khói trên đầu, thế nhưng là, hắn lại cũng không dám nói gì, lại nói tiếp, hắn sợ rằng sẽ càng thêm mất mặt, nhìn cái gì, người tựa hồ rất không phục nha, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại tiếp cận Mặc cho Thiên Nguyệt, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, từ ta vừa mới bắt đầu tới đây, ngươi liền một đường truy sát ta, đến bây giờ, còn muốn liên hợp 7 cái chân thần, cùng đi giết ta, ngươi thật đúng là đủ có thể nha, Lâm Hiên đi tới Mặc cho Thiên Nguyệt trước mặt, dẫn đầu liền cho nàng một bàn tay, Mặc cho Thiên Nguyệt gương mặt kia, lập tức liền sưng, năm đến dấu bàn tay rành rành, hiện lên ở mặt mũi của nàng phía trên, ngươi muốn chết. Trước đó Mặc cho Thiên Nguyệt nhìn thấy Lâm Hiên động thủ, nàng liền có chút bận tâm, hiện tại cảm nhận được đau đớn trên mặt, nàng cả người phát điên vô cùng, tiểu tử, chờ lại lực lượng này biến mất về sau, ta nhất định phải bắt lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Mặc cho Thiên Nguyệt răng đều nhanh cắn nát, Lâm Hiên lại là cười lạnh, còn dám phách lối, hắn lại rút đối phương mấy cái tát, sau đó, lạnh lùng nói, nhớ được đệ đệ ngươi, là thế nào vẫn lạc sao, tin hay không, ta cũng làm cho ngươi hoàn toàn hôi phi yên diệt, nghe nói như thế thời điểm. Mặc cho Thiên Nguyệt con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng thật là sợ hãi, cho dù nàng hiện tại vẫn lạc, nàng cũng có thể một lần nữa phục sinh, thế nhưng là nếu như đệ đệ của nàng đồng dạng, kia liền không còn cách nào phục sinh, kia đối với nàng mà nói, là chuyện đáng sợ nhất, nàng điên cuồng gào thét, ngươi biết ta tại vãng sinh doanh địa vị sao, ngươi động ta, vãng sinh doanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta vãng sinh doanh chúa tể, thực lực cường đại tới cực điểm, hắn muốn xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ ngươi có cái dạng gì át chủ bài. Ngươi đều ngăn cản không nổi, đụng, Lâm Hiên một bàn tay, trực tiếp đem Mặc cho Thiên Nguyệt đập té xuống đất, Mặc cho trời vui mặt nát, thần huyết hiển hiện ra, nàng phổi đều sắp tức giận nứt, ha ha, tên ghê tởm a, nàng khí miệng lớn thổ huyết, nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị bản thân kết thúc, sau đó trùng sinh, lớn không được tổn thất một chút lực lượng, nhưng là, nàng cũng không định ở đây tiếp tục chờ đợi, thế nhưng là, nàng phát hiện, cái này tiên đài quá thần bí, chẳng những định trụ thân thể của bọn hắn, ngay cả bọn hắn lực lượng đều ổn định lại. Mặc cho Thiên Nguyệt hiện tại, ngay cả một tia lực lượng đều không thi triển ra được. Càng đừng nói cái gì bản thân kết thúc, đáng ghét, ta cùng ngươi liều, Tử Nguyệt đỉnh tới, nàng điên cuồng gào thét, muốn triệu hoán Tử Nguyệt đỉnh, chiếc đỉnh kia có chút lắc lư một cái, nhìn thấy một màn này thời điểm, Mặc cho Thiên Nguyệt mừng rỡ vô cùng, sau một khắc, nàng liền bị một cái bàn chân dẫm trên mặt đất, Lâm Hiên đạp lên mặt của nàng, lạnh lùng nói, còn muốn phản kích sao? Nói xong, một đạo kiếm khí liền quán xuyên Mặc cho Thiên Nguyệt thân thể. A, Mặc cho Thiên Nguyệt hét thảm lên, nàng nhận trọng thương, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vì cái gì bọn hắn đều bị định trụ, mà đối phương không có chuyện gì, đáng ghét, đối phương là làm sao làm được, chẳng lẽ là bởi vì, đối phương loại kia lợi hại kiếm pháp, thế nhưng là, không nên nha, cho dù đối phương có được nghịch thiên kiếm pháp, kia không nên toàn lực ứng phó, mới có thể hành động sao, đối phương vì sao hành động tự nhiên, trên người đối phương, khẳng định còn có khác bí mật, bất quá. Bây giờ không phải là nghĩ chuyện này thời điểm, bọn hắn đều nghĩ bản thân kết thúc, bọn hắn cũng không muốn bị đối phương tra tấn, nhưng mà, bọn hắn không ai, có thể thành công làm được, bọn hắn lực lượng, toàn bộ bị giam cầm, Lâm Hiên nhìn chằm chằm cái này 7 cái chân thần, trước sau xuất thủ, hung hăng đánh mặt của bọn hắn, đem bọn hắn đều đập té xuống đất, sau đó, mỗi người đều cho mấy kiếm, những người này bản thân bị trọng thương, thế nhưng là, bọn hắn vậy mà không dám gào thét, cũng không dám nói gì, bọn hắn sợ chọc giận Lâm Hiên, loại kia đợi bọn hắn chính là sống không bằng chết, Lâm Hiên ra trong lòng một ngụm ác khí, nhưng sau đó xoay người, hắn trước nhìn về phía kia hai khối thiên mệnh đá bể phiến. Sau đó, hắn đi tới, hít sâu một hơi, Lâm Hiên bàn tay nhô ra, phía trên mang chạm đất cái thế giới huyễn ảnh, bao phủ hai cái thiên mệnh đá bể phiến. Lần này, cũng không như trong tưởng tượng công kích phát sinh, hắn rất nhẹ nhàng, liền đem hai cái thiên mệnh đá bể phiến, cho thu lấy, cái này khiến Lâm Hiên đều có chút ngoài ý muốn, thuận lợi như vậy sao? Thật đúng là ra ngoài ý định nha. Cẩn thận đem hai cái này mảnh vỡ thu thập lại, Lâm Hiên trong tay liền có được ba cái, sau đó, hắn lại nhìn phía kia 7 cái chân thần, nói, các ngươi đạt được mấy cái mảnh vỡ, 7 cái chân thần nhắm mắt lại, giả chết, bọn hắn hiện tại, thật không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì, Lâm Hiên lại là bay ra một cước, đá vào Khôn Vũ chân thần trên mặt, lạnh lùng nói, trả lời ta, a, đáng chết tiểu tử, có gan ngươi thả ta ra, chúng ta đơn đấu, ta một bàn tay đập chết ngươi, hắn thật là tức điên. Cho dù lúc trước hắn bị khốn trụ nhiều như vậy vạn năm, thế nhưng là cũng không có nhận đến qua dạng này tra tấn nha. Mặt của hắn đều mất hết, hắn đều tức điên, không nói, đúng không? Lâm Hiền thôi động Chu Tiên kiếm, một kiếm chém ra, đem đối phương chém thành hai nửa. Khôn Vũ chân thần cảm nhận được, trên người hắn lực lượng đang nhanh chóng biến mất, hắn có một loại uy hiếp chí mạng, kiếm của đối phương thật đáng sợ, hắn điên cuồng gào thét, ta nói, ta cho ngươi biết, ngươi đừng lại động thủ. Chương 7427, vô địch thủ, quyển trục bí mật, hiện tại mới nói nha. Đã muộn, Lâm Hiền vung động trường kiếm trong tay, lần nữa chém qua, đem đối phương một cánh tay cho chặt đứt, đồ vật tại Thiên Hạt chân thần nơi đó, cầu ngươi thả ta. Khôn Vũ chân thần là thật sợ hãi, hắn mau đem Thiên Mệnh Thạch hạ lạc, nói ra. Lâm Hiền xoay người sang chỗ khác, lại nhìn phía Thiên Hạt chân thần, một kiếm đem đối phương cái đuôi chặt đứt. Thiên Hạt chân thần hét thảm lên, ta cho ngươi, ngay tại ta trong nhẫn chứa đồ. Lâm Hiền cướp đi đối phương nhẫn chữ vật, quả nhiên từ bên trong tìm được Thiên Mệnh đá bể phiến, hắn đem nó thu vào. Sau đó hắn lại hỏi, còn gì nữa không? Không có. Thiên Hạt chân thần tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn không dám có chút giấu giếm, hắn nói đến, đây là chúng ta tại một cái cổ lão trong cung điện phát hiện, chúng ta chỉ tìm được cái này một cái, vẫn là dùng một cái chân thần vẫn lạc làm đại giá đạt được, ta muốn đi sinh doanh bọn hắn bên kia, khẳng định có thu hoạch. Đáng chết. Mặc cho Thiên Nguyệt sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn gia hỏa này lại nhưng lúc này vẫn không quên mượn đao giết người. Lâm Hiền kỳ thật cũng không có ý định bỏ qua vãng sinh doanh người, hắn quay đầu nhìn về Mặc cho Thiên Nguyệt nói, ở đâu, giao ra đi. Mặc cho Thiên Nguyệt cực kỳ không cam tâm giao ra, lần này vậy mà tại Tử Nguyệt trong đỉnh Lâm Hiền đạt được cái này Mai Thiên Mệnh đá bể phiến, cho đến bây giờ trong tay hắn hết thảy có được 5 cái Thiên Mệnh đá bể phiến, còn kém 2 cái. Lâm Hiền nhíu mày hỏi, không đúng, ta không phải ném ra một cái mảnh vỡ sao, vì sao các ngươi đều không có đạt được, viên kia mảnh vỡ ở đâu? Tiêu Thu Thủy tranh thủ thời gian giải thích, nói đến, bị những vũ khí kia mảnh vỡ cho đạt được, bọn chúng hình thành một cái bát quái đồ, cướp đi một cái kia Thiên Mệnh đá bể phiến, thì ra là thế, còn có chuyện như vậy. Lâm Hiền kinh ngạc, xem ra, tiếp xuống mục tiêu của hắn, chính là cái này một viên Thiên Mệnh đá bể phiến, bất quá, trước lúc này đi, hắn trước tiên cần phải đem quyển trục này lấy đi. Lâm xoay tròn thân, hướng phía kia quyển trục đi tới, hậu phương 7 cái chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều đỏ, bọn hắn 7 người đều bị Lâm Hiền đánh mặt, mà lại đều bị Lâm Hiền dùng thần kiếm động xuyên thân thể, bọn hắn đều nhận trọng thương, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiền muốn đoạt đi bảo bối, bọn hắn càng là đố kỵ phát điên. Lâm Hiền đi tới tiên đài phụ cận, hắn cũng không tiếp tục nhận cái gì công kích, xem ra hẳn là bởi vì thần tiên chi lực. Lâm Hiền duỗi tay nắm lấy quyển trục này, hắn cảm nhận được, liền phảng phất bắt lấy một mảnh bầu trời, dị thường nặng nề, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển đại địa đạo lực lượng, hắn thần thể tách ra óng ánh vô cùng quang huy, kia quyển trục có chút lắc bắt đầu chuyển động, cùng lúc đó, cả phiến thiên địa đều đang lắc lư, kia cỗ phong ấn lực lượng tại biến mất, 7 đại chân thần cũng là mừng rỡ vô cùng, bọn hắn cảm nhận được, thân thể của bọn hắn tựa hồ có thể hành động, bọn hắn chuẩn bị chạy thoát, thế nhưng là, ngay lúc này, Lâm Hiền lại là buông lỏng tay ra, quyển trục một lần nữa rơi xuống, kia cỗ phong ấn lực lượng, lần nữa quét ngang thiên địa, mấy cái chân thần thân thể, lần nữa bị định trụ. Đáng ghét, kém một chút còn a, liền kém một chút, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiền tự nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn cũng sẽ không để cái này 7 người thoát đi. Hắn nói, vốn chỉ muốn vĩnh viễn đem các ngươi trấn áp ở đây, ta đi tìm mặt khác bảo bối, nhưng là bây giờ xem ra đâu, chỉ sợ không được, ta một khi đạt được quyển trục này, các ngươi liền sẽ lấy được tự do. Đã dạng này, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Nghe nói như thế thời điểm, 7 cái chân thần biến sắc, nhất là Mặc cho Thiên Nguyệt, mặt đều lục, chẳng lẽ đối phương muốn để nàng chân chính hôi phi yên diệt sao? Không, ngươi không thể động thủ với ta, nàng điên cuồng gào thét, nhưng mà, Lâm Hiền dẫn đầu liền cho nàng một kiếm, Mặc cho Thiên Nguyệt bị thành hai nửa, sau đó, bị thái cực đồ bao phủ, âm dương kiếm khí, đem thân thể của nàng triệt để xé nát, một tiếng hét thảm, Mặc cho Thiên Nguyệt hôi phi yên diệt, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều dọa sợ, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên. Lâm Hiền cũng không có sử dụng Đại Long kiếm hồn, đây là lá bài tẩy của hắn, hắn sử dụng Đại Long kiếm, chỗ tiêu hao lực lượng vô cùng lớn, mà lại đối thể phách của hắn có gánh nặng rất lớn, mặc dù hắn hiện tại trở thành chân thần, thế nhưng là muốn dùng Đại Long kiếm chém giết 7 cái chân thần, hắn cũng không chịu đựng nổi. Trọng yếu chính là Lâm Hiền không có thời gian lãng phí, một khi nhiều lần vận dụng Đại Long kiếm hồn, vậy thì nhất định phải bế quan khôi phục, thế nhưng là Lâm Hiền hiện tại không có dạng này thời gian, hắn hiện tại phải lập tức đi tìm còn lại Thiên Mệnh đá bể phiến, sau đó cùng Chu Thiên Sư bọn hắn hội hợp. Lâm Hiền vẻn vẹn để bọn hắn trùng sinh mà thôi, nhưng dù vậy, cái này 7 cái chân thần cũng là nhận trọng thương, nghĩ đến sau khi trùng sinh, thực lực hẳn là đại phúc yếu bớt, đến lúc đó càng không phải là đối thủ của hắn. Sau đó Lâm Hiền tiếp liền xuất thủ, Tiêu Thu Thủy mi tâm bị xuyên thủng, vẫn lạc, Chu Thiên Lửa, Lôi Thiên Hổ, cùng Khôn Vũ chân thần bọn người, toàn bộ bị Lâm Hiên một kiếm chém giết, những người này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, Lâm Hiên đem bọn hắn nhẫn chữ vật, toàn bộ mang đi, càng quan trọng chính là Tử Nguyệt đỉnh cũng bị trấn áp tại nơi này, cũng không cùng lấy mặc cho Thiên Nguyệt cùng một chỗ trùng sinh. Lâm Hiên đã sớm đang đánh cái này vũ khí chủ ý. Đây mới thực là đại thành vũ khí nha, nếu như hắn có thể có được, thực lực của hắn còn có thể tăng lên, cho dù hắn không chiếm được, lưu tại nơi này, cũng có thể yếu bớt thực lực của đối phương. Nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Hiên hít sâu một hơi, giờ phút này, cái không gian này chỉ còn lại có chính hắn. Hắn quay người cầm lấy cái kia màu đen quyển trục này cổ phác vô cùng, nặng nề như trời, Lâm Hiên cũng là dùng hết toàn lực, mới có thể cầm lấy. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, liền như là viễn cổ thần linh. Hai tay triển khai, bước kia quyển trục cũng là chậm rãi triển khai, trên quyển trục mặt Long Phi Phượng Vũ viết bốn cái chữ Vô Lượng Thiên Tôn, trừ cái đó ra không còn có vật gì khác. Cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là hẳn là một loại vô cùng cường đại tiên quyết hoặc là cái khác thần thông đâu, không nghĩ tới chỉ là bốn chữ. Hắn thấp giọng đọc Vô Lượng, vừa mới đọc hai chữ, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt lên, Lâm Hiên thần thể cũng là lay động, thậm chí phía trên đều xuất hiện vết rách, Lâm Hiên linh hồn đều nhanh muốn nứt mở. Hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian đình chỉ, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên đều kinh ngạc đến ngây người, hai chữ này có được vô thượng lực lượng, đọc lên đến liền muốn thiên băng địa liệt sao? Thậm chí thể phách của hắn đều không chịu nổi, cái này bốn cái chữ có được vô thượng lực lượng, đây mới thực là tuyệt thế thần thông a. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, sau đó hắn toàn lực cảm ngộ, quả nhiên hắn phát hiện bốn chữ phiến cổ lão thế giới hết sức thần bí. Lâm Hiên trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào hiểu thấu đáo, nếu như có thể hiểu thấu đáo, đến lúc đó hắn một chữ liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Khôn Vũ chân thần bọn người cũng không ở nơi này, bọn hắn cũng không biết quyển trục này bên trong ghi lại là cái gì, nếu như biết bọn hắn khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn trước đó đạt được ngày đó mạch đá bể phiến thời điểm liền đi một cái cổ lão cung điện, từ bên trong đó liền đã từng vang lên qua thanh âm thần bí Vô Lượng Thiên Tôn. Chương 7428, Kỳ Lân Đao. Lâm Hiên chuẩn bị đem quyển trục này thu lại, thế nhưng là hắn phát hiện hắn vậy mà không cách nào thu hồi. Hắn buông ra lấy quyển trục thời điểm, quyển trục liền tự động rơi vào tiên trên đài, xem ra cả hai hẳn là một thể, đã dạng này vậy liền cùng một chỗ lấy đi đi. Lâm Hiên chuẩn bị đem quyển trục cùng tiên đài cùng một chỗ lấy đi, đương nhiên hắn còn không có quên Tử Nguyệt đỉnh, đây là một kiện đại thành vũ khí. Lâm Hiên thử nghiệm thu phục, thế nhưng là phát hiện trước mắt hắn còn làm không được. Bất quá nha, dùng tiên đài ngược lại là có thể trấn áp Tử Nguyệt đỉnh, cứ như vậy đối phương cũng vô pháp sử dụng, có thể nói suy yếu mặc cho Thiên Nguyệt thực lực. Lâm Hiên thu hồi tiên đài, sau đó chuẩn bị khôi phục lực lượng, hắn hấp thu tuyên cổ chi trong đất lực lượng, nhanh chóng khôi phục. Nháy mắt sau đó hắn phát hiện tiên đài không gặp, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên chấn động vô cùng, đi đâu đây? Hắn cẩn thận dò xét, lại nghe thấy Tiểu Bạch truyền âm, ai ra, nó làm sao tới nơi này rồi, tình huống như thế nào? Lâm Hiên giật nảy mình, hắn phát hiện cái này tiên đài vậy mà đi tới tuyên cổ chi trong đất, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi hắn hấp thu tuyên cổ chi địa lực lượng, cái này tiên đài cảm ứng được, cho nên trực tiếp đi vào rồi? Quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên phát hiện chỉ có tiên đài cùng quyển trục tiến vào, Tử Nguyệt đỉnh liền không có tiến vào tuyên cổ chi địa bên trong. Y nguyên trong tay hắn phía trên có tiên đài trấn áp lực lượng, đại thành vũ khí không có cách nào đi vào, mà tiên đài lại có thể tùy tiện đi vào, xem ra thứ này phẩm cấp hẳn là vượt quá tưởng tượng. Lâm Hiên bí mật quan sát trong chốc lát, phát hiện tiên đài tiến vào tuyên cổ chi trong đất liền liền không có động tác, vẫn lẳng lặng phiêu ở nơi đó, cái này khiến hắn thở dài một hơi, thậm chí hắn đều có chút hoài nghi thứ này sẽ không chỉ đợi tại 9 ngày 10 trong đất đi. 9 ngày 10 ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, Lâm Hiên hiện tại vị trí là phục sinh chi địa, một khi tu nhập đến bảo bối của hắn bên trong kia liền không có phục sinh chi địa lực lượng, mà tuyên cổ chi địa cũng là 9 ngày 10 địa chi nhất, cho nên cái này tiên đài mới chủ động đi vào a. Tiểu gia hỏa, nhìn xem nó điểm, nếu là hắn có cái gì dị động, tranh thủ thời gian cho ta biết. Lâm Hiên đối Tiểu Bạch nói, Hiên nhi, thứ này không có vấn đề chứ? Thông thiên thần thụ bên kia, Lâm Hiên mẫu thân cũng đang tu luyện, nàng cũng nhìn thấy cái này tiên đài, khẩn trương hỏi. Lâm Hiên lắc đầu nói, không có vấn đề, bất quá, hắn hay là lưu lại hai đạo long hành kiếm khí, một khi thật sự có nguy hiểm, có thể tiến hành bảo hộ. Sau đó, Lâm Hiên mở mắt, lần nữa nhìn về phía bốn tuần, phát hiện nơi này đã không có đồ vật gì, cho nên hắn chuẩn bị rời đi. Trong tay hắn đã có 5 mai thiên mệnh thạch mảnh vỡ, còn thừa lại 2 viên, trong đó có 1 viên biết hạ lạc là tại những vũ khí kia trong tay. Sau đó Lâm Hiên chuẩn bị đi địa mạch phía dưới, từ những vũ khí kia trong tay, đoạt lại thiên mệnh đá bể phiến. Một bên khác, Thiên Uyên Điểm phục sinh, bảy đạo thân ảnh trước sau xuất hiện, bọn hắn phát ra phẫn nộ tiếng gầm, đáng ghét tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đáng chết, ngươi chờ, nếu không phải là bởi vì kia tiên đài lực lượng thần bí, chúng ta làm sao có thể lạc bại đâu? Cái này bảy người, dĩ nhiên chính là Mặc Cho Thiên Nguyệt, Tiêu Thu Thủy các loại, bảy cái chân thần, bọn hắn bị Lâm Hiên chém giết về sau, một lần nữa sống lại, bọn hắn hết sức buồn bực, chuyện lúc trước quá oan uổng, bị hung hăng đánh mặt, thù này, bọn hắn nhất định phải báo, nhanh nhanh đi đầm lầy chỗ sâu, chúng ta ngay tại tiên cốc bên ngoài chờ lấy, ta liền không tin, kia tiểu tử cả một đời không ra, bảy cái chân thần, nhanh chóng hành động phóng tới nơi xa, xung quanh những hộ vệ kia cùng Khô Lâu, nhìn thấy một màn này thời điểm, trực tiếp dọa sợ, trời xanh nha, đại địa nha, xảy ra chuyện gì, bảy cái chân thần phục sinh, bảy cái chân thần, trước đó là thế nào vẫn lạc, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ a? Quá bất khả tư nghị đi, không ai có thể đánh bại bảy cái chân thần, trừ phi là cái chỗ kia, người này thần, sẽ không là tiến vào tuyệt trong đất đi, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, hiện tại chiến đấu, bọn hắn đã phái không lên chỗ dụng võ gì, bọn hắn chỉ có thể, tận khả năng thu thập lực lượng, đến cho bảy cái chân thần khôi phục, bảy cái chân thần tốc độ rất nhanh, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, Lâm Hiên sớm một bước rời đi tiên cốc, hắn ẩn tàng ở trong hư không, lặng lẽ hướng phía trước đó địa mạch xuất phát. Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, những vũ khí này, có thể từ Vãng Sinh Doanh, cùng những này Khô Lâu chân thần trong tay, cướp đi thiên mệnh đá bể phiến, đủ để tỏ rõ bọn chúng cường đại, sau đó, chỉ sợ còn sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến. Lâm Hiên vừa đi, một bên lĩnh hội kia quyển trục bên trong lực lượng, vô lượng tiên tôn bốn cái chữ, chỉ cần hắn có thể ngưng tụ hình thành một chữ, chỉ sợ cũng có thể hình thành, đáng sợ vô cùng thần thông. Chờ Lâm Hiên bên này rời đi tiên cốc, không bao lâu, bảy đạo thân ảnh trước sau xong việc. Bọn hắn đi tới chung quanh đây thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, kia tiểu tử, hẳn không có rời đi đi, mặc dù hắn đánh bại chúng ta, có thể hành động, thế nhưng là, hắn hẳn là không nhanh như vậy, đem kia quyển trục mang đi, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta không dùng đi vào, liền ở chỗ này chờ hắn sau khi đi ra, trực tiếp đem hắn chém giết. Bảy cái chân thần nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu ở chỗ này chờ đợi, mà một bên khác, Lâm Hiên đã đi tới trước đó địa mạch chỗ, nơi này có đáng sợ khí tức, đang tràn ngập. Trước đó nơi này phát sinh tuyệt thế đại chiến, giờ phút này, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là kinh khủng vết rách, hẳn là đạo này địa mạch đi. Lâm Hiên bay thật lâu, rốt cục, hắn ngừng lại, hắn nhìn về phía trước đầu kia địa mạch, liền như là một đầu cự long, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường. Lâm Hiên cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, kia là kim loại khí tức, ngận hiển nhiên, nơi này chôn giấu vô số vũ khí, bất quá, những vũ khí này, hẳn là đều đã vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ đi. Lâm Hiên hướng phía dưới hạ xuống, ngay lúc này, một đạo quang mang trực tiếp lao đến, kia là một đạo óng ánh vô cùng đao mang, như đồng lưu tinh, chán phóng chói mắt khí tức, trong chốc lát, liền chiếu sáng thiên địa, to lớn đao quang, hướng phía Lâm Hiên hung hăng chém tới. Lâm Hiên giật nảy mình, lực lượng thật đáng sợ nha, hắn không dám có chút chủ quan, tay cầm Chu Tiên kiếm, một kiếm chém qua, đem thiên địa chặt đứt, cái này to lớn đao quang, cũng bị hắn một kiếm chém thành hai khúc, giữa thiên địa hiện hiện một đạo đáng sợ màu đen vết rạn, phảng phất muốn nuốt hết thảy, thật lâu không tiêu tan. Lâm Hiên hướng phía dưới, lần nữa phóng đi, hắn phảng phất hóa thành thiên ngoại phi tiên, nhanh đến mức cực hạn. Phía dưới xuất hiện một thanh đao gãy, một thanh màu đen đao gãy, phía trên có thần bí đường vân, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một đầu kỳ lân, một đầu màu đen kỳ lân, chuôi này đao gãy lao đến, thẳng hướng Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên đại chiến, một nháy mắt, cả hai biến đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Như là hai thế giới tại va chạm, cả hai các lùi về sau, Lâm Hiên cầm kiếm, đứng ở trong hư không, hắn khí tức trên thân, càng ngày càng lạnh thấu xương, hắn chấn động vô cùng, thật đáng sợ nha, chuôi này đao gãy, cũng là một kiện thần khí, hẳn là cấp bậc chân thần vũ khí, hắn một kiếm này đáng sợ cỡ nào, chân thần thân thể, đều muốn bị hắn đánh xuyên, thế nhưng là, đối phương vậy mà lông tóc không thương. Mới nhất địa chỉ Inte, chương 7429, đầy trời thần khí, cái này vũ khí. So với bình thường chân thần còn cường đại hơn, vậy nó tại sao lại đứt gãy? Năm đó đến tột cùng phát sinh như thế nào chiến đấu? Là ai đang xuất thủ đâu? Là Trăm Dặm Vấn Thiên? Hay là nói là những người khác? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn cũng không biết, giống như vậy vũ khí, cái này Lý Hoàn có bao nhiêu? Lại tiếp ta một đao thử một chút, phía dưới, vậy mà truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, ngay sau đó, chuôi này màu đen đao gãy, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, chuôi này trường đao bay lên, thế đại lực trầm, hung hăng chém xuống. Nó phía trên những cái kia phù văn thần bí, phảng phất sống tới, tách ra đáng sợ thần quang, ngưng tập hợp một chỗ, vậy mà hóa thành một đầu màu đen kỳ lân, hướng phía Lâm Hiên, nhanh chóng lao đến, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, dãy núi vỡ vụn, hư không vỡ ra, căn bản không chịu nổi. Một kích này, thật là thật đáng sợ. Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, hắn không dám có chút chủ quan. Thập dương hợp nhất, vạn cổ vô song, Lâm Hiền trên trường kiếm, xuất hiện, 10 vầng thái dương, nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh thái dương chi kiếm, hướng phía dưới, hung hăng chém tới. Cái này thái dương chi kiếm, liền như là một đầu hỏa long, thẳng hướng màu đen kỳ lân, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, nửa bầu trời đen nhánh vô cùng, nửa bầu trời óng ánh chi cực, hai cỗ lực lượng thế lực ngang nhau, như long tranh hổ đấu, sau đó, chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Lâm Hiền thần sắc vô cùng ngưng trọng, một kiếm này, hắn nhưng không có nương tay, thế nhưng là, vậy mà cùng đối phương đánh ngang, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương đến tột cùng là lai lịch gì? Lúc này, phía trước chuôi này đao gãy mở miệng, ngươi rất mạnh, thắng được ta tán thành, mời đến, trường đao huy động, phía dưới địa mạch vỡ ra, hình thành một cái lối đi, Lâm Hiền hơi sững sờ, đối phương vậy mà nói mời đến, có ý tứ gì, chẳng lẽ bố trí thiên la địa võng, đang đợi hắn, bất quá, hắn y nguyên không sợ, nhanh chân đi đến, dù sao hắn nguyên vốn cũng là muốn giết đi vào, hắn liền muốn nhìn, những vũ khí này đến tột cùng có tính toán gì, tiến vào địa mạch về sau, địa mạch chậm rãi khép lại, liền phảng phất chưa từng mở ra. Mà Lâm Hiền lại phát hiện, nơi này có động thiên khác, nơi này lực lượng cực kỳ đáng sợ, càng quan trọng chính là, hắn phảng phất đi tới một cái kỳ dị thế giới, bốn tuần là vô số vũ khí, hắn trông thấy có rất nhiều tấm thuẫn, bảo kiếm, chiến đao, thần mâu, bảo tháp, bảo bình, phi đao, chùy, liêm đao, xiềng xích vân vân vân vân, đủ loại vũ khí, thiên kỳ bách quái, có Lâm Hiền gặp qua, có Lâm Hiền cho tới bây giờ chưa thấy qua, những vũ khí này toàn bộ vỡ vụn, hoặc là thiếu rất nhiều, hoặc là phía trên che kín vết rách, không có một cái là hoàn chỉnh, nhưng dù vậy, lực lượng của bọn chúng cũng là phi thường đáng sợ. Lâm Hiền hiện tại biết, vì cái gì vãng sinh doanh cùng những cái kia khô lâu chân thần thất bại, bởi vì những vũ khí này liên hợp lại cùng nhau, thật là quá cường đại, cũng chính là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên mới dám đi vào, đổi thành bất kỳ một cái nào chân thần, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị dọa sợ. Lâm Hiền nhìn về phía bốn tuần thời điểm, những vũ khí này cũng tại quan sát Lâm Hiền, bọn chúng cũng là chấn động vô cùng. Bọn chúng chuẩn bị cho đối phương một hạ mã uy, không nghĩ tới, đối phương thần sắc thong dong, tựa hồ không thèm để ý chút nào, để bọn chúng trong lòng chấn kinh, tiểu tử này quả nhiên bất phàm nha. Dầm dầm dầm, ngay lúc này, từ bốn phía truyền đến càng thêm đáng sợ khí tức, từ phía trước, có vô số đen dấu vết tràn ngập, sau đó, hóa thành vô số yêu thú, mỗi một cái, đều cực kỳ đáng sợ, dữ tợn vô cùng, liền phảng phất ngàn vạn cái cổ lão yêu thú, phục đang sống, bọn hắn bao phủ cả phiến thiên địa. Tại Lâm Hiền bên trái, có một thân ảnh đi tới, đạo thân ảnh này, thân hình cao lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, liền phảng phất một tôn thiên thần, trên người hắn, có đáng sợ tiên khí, chính tràn ngập. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiền liền nhớ lại Diệp Vô Đạo Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Mà tại Lâm Hiền bên phải, thì là một mảnh hỗn độn, liền phảng phất thiên địa chưa mở, kia cỗ nặng nề lực lượng, nhanh chóng đè ép xuống. Lâm Hiền đằng sau, kia hạt thanh đao gãy, lần nữa hóa thành màu đen kỳ lân, ngăn lại Lâm Hiền đường lui, bốn phương tám hướng. Toàn bộ đều là vũ khí, nhất là cái này bốn kiện vũ khí, càng là đáng sợ vô cùng, liền cùng bốn cái cường đại chân thần, Lâm Hiền nhăn đầu nhíu chặt lên, quả nhiên có cạm bẫy nha, thì tính sao, hắn bước ra một bước, trên thân bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương khí tức. Trong tay Chu Tiên kiếm, tách ra sát khí ngập trời, liền để ta lãnh giáo một chút, các người những vũ khí này mạnh bao nhiêu đi. Lâm Hiền thể nội, thần huyết sôi trào, chiến ý ngang nhiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, vừa tôn kia Tiên Vương huyễn ảnh lạnh giọng mở miệng, ngươi không sợ sao? Sợ, có làm được cái gì? Sợ, các ngươi có thể bỏ qua ta? Mà lại, ta còn thực sự không e ngại. Lâm Hiền trong mắt có vô hạn tự tin, hắn giờ phút này, cao cao tại thượng, phảng phất chúa tể, có thể trưởng khống trong thiên địa tất cả, thật đúng là cái phách lối chi cực tiểu tử nha. Bất quá, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a, ngươi không hổ là Đại Long kiếm truyền nhân. Phía trước, những cái kia yêu thú điên cuồng gào thét, thanh âm chấn động cửu thiên. Lâm Hiền nghe xong, hơi sững sờ, ngươi biết thân phận của ta? Hắn thật là quá kinh ngạc, ngàn vạn cái yêu thú huyễn ảnh hóa thành mây mù bao phủ hết thảy, sau đó chậm rãi biến mất, một kiện vũ khí xuất hiện tại giữa thiên địa, hắn là Vạn Yêu Phiên. Phía trên truyền đến cười to thanh âm, kia là tự nhiên, Đại Long kiếm vô cùng sắc bén a, thiên hạ vô song, chúng ta những này làm thần khí làm sao có thể không biết, ngươi mới xuất hiện thời điểm chúng ta liền cảm ứng được. Không sai, chúng ta một mực chờ đợi đợi ngươi đến. Bên cạnh Tiên Vương Lâm Cửu Thiên cũng là chậm rãi biến mất, một chiếc đại ấn xuất hiện ở trong hư không, về phần một bên khác hỗn độn thì là hóa thành một chiếc đỉnh, sau cùng thủy kỳ lân cũng là hóa thành một thanh đao gãy, ta là kỳ lân đao. Mặt khác mấy vị này theo thứ tự là Tiên Vương ấn, Vạn Yêu phiên, Hư Thiên Đỉnh, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, chỉ sợ cái này mấy món vũ khí, đến bên trong phi phàm đi, bất quá, đều là tổn hại, về phần cái kia bát quái, Lâm Hiên trước mắt còn không nhìn thấy, hắn khẽ nhíu mày, những người này, tựa hồ đối với hắn cũng không có địch ý, hắn hỏi, không biết tới tìm ta, có chuyện gì, ta nghe nói, các ngươi trước đó, đạt được một khối thiên mệnh thạch mảnh vỡ, kia là ta thứ vô cùng cần thiết, chư vị, nếu như có điều kiện gì, có thể xách, ta muốn đổi lấy cái kia mảnh vỡ. Chúng ta biết, ngươi cần thiên mệnh lúc mảnh vỡ, cho nên, trước đó mới ra tay cướp đoạt một cái, chúng ta bắt đầu chờ đợi ngươi đến, rốt cục, để chúng ta cho đợi đến, Kỳ Lân Đao nói, đến tại yêu cầu của chúng ta sao, ngươi mời bên này, hắn cũng không có lập tức nói, mà là tại phía trước tiếp tục dẫn đường, lần này, bọn hắn đi thật lâu, chung quanh những vũ khí kia đều biến mất, chỉ còn lại có cuối cùng cái này bốn kiện vũ khí, lại đi một đoạn thời gian, phía trước, đột nhiên truyền đến vô cùng thần bí khí tức, Lâm Hiên phát hiện phía trước, có một tôn đồng lô đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên có bát quái đồ án, đây chính là, mặc cho Thiên Nguyệt bọn hắn nói tôn kia lò bát quái đi. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, chương 7430, Thái cực, bát quái, dung hợp, Lâm Hiên tại bát quái này thân lò bên trên, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, hắn thi lễ một cái, bái kiến tiền bối, đại long truyền nhân, người rốt cục đến, phía trước truyền đến thanh âm già nua, là, ta đến, không biết các tiền bối, có điều kiện gì, ta cần ngươi đi một chỗ. Thu hồi lại một thanh vũ khí, hắn là đồng bạn của chúng ta, nhưng mà, hắn bây giờ lại thất lạc ở chỗ đó, không cách nào trở về, địa phương nào, vũ khí gì, tuyệt địa, một thanh kiếm, huyền thiên trảm linh kiếm, Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, tuyệt địa, tới đây thời điểm, hắn liền nghe nói, toàn bộ thiên uyên, chia ba cái khu vực, một cái là điểm phục sinh, một cái khác, chính là những cái kia khô lâu, phụ trách đào đoạt bảo bối khu vực, cái thứ ba khu vực, chính là tuyệt địa, cái chỗ kia, vô cùng nguy hiểm. Nghe nói chân thần đi vào, đều cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới, đối phương để địa phương của hắn đi, vậy mà là tuyệt địa. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, lò bát quái nói đến, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, mà là xác thực cần lực lượng của ngươi, bên cạnh Kỳ Lân Đao, cũng là đi tới, nói, ngươi nghe chúng ta giải thích, chúng ta đều là ở đây vỡ vụn, nơi này lực lượng đối với chúng ta đến nói, có một tia áp chế, mà ngươi khác biệt, ngươi là kẻ ngoại lai, huống chi, ngươi có được đại long kiếm hồn, vô cùng sắc bén. Ngươi có thể đến giúp chúng ta. Thứ hai, cho dù không có điều kiện của chúng ta, ngươi cũng sớm tối muốn đi một chuyến tuyệt địa, chẳng bằng cùng chúng ta liên thủ, dạng này phần thắng lớn hơn. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên hơi sững sờ, ta vì sao muốn đi tuyệt địa? Bởi vì, cái cuối cùng thiên mệnh thạch mảnh vỡ, ngay tại tuyệt trong đất, phía trước lò bát quái nói, hắn hình thành một trương kiếng bát quái, tách ra một tia khí tức, từ bên trong hiển hiện một cái cảnh tượng, nơi đó xuất hiện một viên, lóe ra sao trời quang mang tảng đá. Chính là thiên mệnh thạch mảnh vỡ, nơi này chính là tuyệt địa, nếu như ngươi nghĩ tập hợp đủ nó, ngươi sớm tối phải tiến vào tuyệt địa, cùng chúng ta liên thủ, đối ngươi không có chỗ xấu, tin tức xác định sao? Lâm Hiên sợ những vũ khí này, cũng là vì để hắn tiến tuyệt địa mà lừa hắn, bởi như vậy, sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, thiên chân vạn xác, lò bát quái nói, ta không cần thiết lừa ngươi, nói đến, giữa chúng ta còn có mặt khác duyên phận, nói xong, hắn bắt quái đồ, hướng phía Lâm Hiên bay tới, Lâm Hiên giật nảy mình. Nhưng ngay lúc này, ở trên người hắn, thái cực đồ đồng dạng bay tới, không ngừng xoay tròn, Lâm Hiên đỉnh đầu, cũng xuất hiện một cái âm dương miệng, thái cực đồ cùng bát quái đồ, vậy mà dung hợp lại cùng nhau, hình thành thái cực bát quái, một màn này, không chỉ là Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, chung quanh kia mấy món vũ khí, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn chỉ biết Lâm Hiên là đại long kiếm truyền nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên trên thân, lại còn có lực lượng như vậy, lại có thể cùng bát quái dung hợp. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bát quái đồ thì là cười nói, ngươi đạt được âm dương lực lượng, có phải là còn tu luyện âm dương kiếm pháp? Lâm Hiên gật gật đầu, xác thực tu luyện, hắn tu luyện chính là lưỡng nghi kiếm trận, vậy ngươi tu luyện tới một bước kia rồi. Tứ tưởng, Lâm Hiên tu luyện đến một bước này về sau, liền không có tiếp xuống pháp quyết, dưới cái nhìn của nàng, lưỡng nghi kiếm trận cũng đã song song rồi. Nhưng mà, lò bát quái lại là nói, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, ngươi rõ chưa? Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng, xem ra, hắn lưỡng nghi kiếm trận, căn bản cũng không có xong, đằng sau hẳn là còn có, mà phía sau hẳn là bát quái lực lượng, tứ tượng sinh bát quái. Lâm Hiên trong mắt, đột nhiên tách ra lạnh thấu xương vô cùng quang mang, hắn tựa hồ minh bạch một chút, khó trách hắn thái cực đồ, cùng bát quái có thể dung hợp lại cùng nhau, lúc này, lò bát quái còn nói thêm. Thiên địa phân âm dương, hóa thành thái cực, thế gian vạn vật, thì ngưng tụ hình thành bát quái, đây là không thể tách rời, chỉ cần ngươi đồng ý liên thủ, sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi bát quái chi lực. Lâm Hiền nghe xong chấn động vô cùng, cứ như vậy, hắn thái cực đồ lực lượng còn có thể tăng lên, thậm chí có thể có được lực lượng mới, thái cực bát quái, cứ như vậy, kiếm pháp của hắn liền có thể bao quát thiên địa vạn vật. Tốt, liên thủ, Lâm Hiền nói. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều cười. Bát quái đồ gật gật đầu, từ lò bát quái bên trong bay ra ngoài một vật, chính là thiên mệnh đá bể phiến. Những vật này ngươi lấy trước tốt, ta cần trấn thủ nơi này, cũng không thể tùy ngươi tiến về. Về phần cái này bốn kiện vũ khí, ngươi có thể tuyển hai cái, cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Lâm Hiền lựa chọn hư thiên đỉnh, cùng vạn yêu phiên, kỳ lân đao, mặc dù cũng lợi hại, thế nhưng là, Lâm Hiền cũng tương tự có được vô cùng sắc bén khí tức. Cả hai nếu như liên thủ, thì là có chút đơn điệu, tiên vương ấn, đồng dạng mênh mông vô cùng. Thế nhưng là, Lâm Hiền hay là lựa chọn mặt khác hai cái, bởi vì hắn nhìn có chút không thấu, hắn không rõ lắm, hư thiên đỉnh cùng vạn yêu phiên, có tác dụng gì? Nghĩ đến tiến vào tuyệt địa về sau, hẳn là có thể phát huy ra một chút, tác dụng không tưởng tượng nổi, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lên đường thôi. Đúng, tin tức này cho ngươi, đây là cái cuối cùng thiên mệnh thạch, vị trí, lò bát quái lại đánh ra một đạo quang mang, rơi vào Lâm Hiền trong tay, đa tạ tiền bối. Lâm Hiền nhận lấy về sau, đem nó cất kỹ, sau đó, hắn lại hỏi, đối tiền bối, ta có thể hỏi một chút, trăm dặm vấn thiên sự tình sao? Chúng ta biết một chút, nhưng là, không thể nhiều lời, lò bát quái nói. Chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, trăm dặm vấn thiên, đúng là nơi này, mà lại, hắn ở đây tủ hộ lấy một vài thứ, ngươi tập hợp đủ thiên mệnh thạch về sau, thiên mệnh thạch liền sẽ mang theo ngươi, đi gặp trăm dặm vấn thiên, sau đó, ngươi có vấn đề gì, ngươi có thể đi hỏi thăm hắn. Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó, hắn cùng hư thiên đỉnh, cùng vạn yêu phiên, liền rời đi. Một bên khác, tiên cốc bên ngoài, bảy cái chân thần chờ nửa ngày, cũng không đợi được Lâm Hiền xuất hiện, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết kia tiểu tử. Không dễ rời đi đi, rất có thể, chúng ta đợi uổng công. Đột nhiên, bọn hắn nghe tới, nơi xa truyền đến chấn thiên thanh âm, thật đáng sợ khí tức, là tiểu tử kia kiếm khí, đáng chết, hắn quả nhiên rời đi, đi, mau đuổi theo. Bọn hắn phát như điên vọt tới, bọn hắn cảm nhận được khí tức, chính là trước kia, Lâm Hiền cùng kỳ lân đao va chạm khí tức, những cái kia chân thần cảm ứng được về sau, nhanh chóng truy kích, mà bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm, Lâm Hiền vừa vặn cùng hai kiện vũ khí đi ra tới, song phương gặp phải về sau. Hết sức đỏ mắt, tiểu tử, rốt cục đợi đến ngươi. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, bảy người, nhanh chóng vọt tới, đem Lâm Hiền vững vàng vây quanh. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Lần trước, là bởi vì tiên đài lực lượng, cho nên, chúng ta mới có thể bị giam cầm. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của chúng ta. Đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Từng đạo thanh âm tức giận vang lên, bảy cái chân thần đằng đằng sát khí. Lâm Hiền khóe miệng, lại là giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Hiện tại hắn cũng không phải đơn độc một người, bên cạnh hắn lại nhiều hai cái cường đại đồng bạn, càng quan trọng chính là, nơi này là những vũ khí này địa bàn nha, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những vũ khí kia liền sẽ phô thiên cái địa vọt tới. Đỉnh điểm đọc địa chỉ Inter, chương 7431, hư thiên chi uy, bảy cái chân thần ngăn lại Lâm Hiền, chuẩn bị đối Lâm Hiền động thủ, Lâm Hiền lại là lắc đầu nói, ta khuyên các ngươi, hiện tại tốt nhất đừng trêu chọc ta, bởi vì các ngươi trêu chọc không nổi, các ngươi một đám bại tướng dưới tay. Hay là cút ra một chút đi, ngươi nói cái gì, tiểu tử, ngươi quá làm càn, đối diện bảy cái chân thần, triệt để giận, mặc cho Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, nếu như không phải là bởi vì kia tiên đài lực lượng, định trụ chúng ta sớm bảo ngươi hôi phi yên diệt, ngươi bây giờ còn có tư cách gì, nói mạnh miệng như vậy, ngoan ngoãn đem ngươi đạt được quyển trục, giao ra, lại giao ra thiên mệnh thạch, chúng ta cho ngươi cái kiểu chết thống khoái, một đám bại tướng dưới tay, còn có tư cách ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Lâm Hiền lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, bại tướng dưới tay mấy chữ này, triệt để bảy cái chân thần điên, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp xuất thủ, bảy trên thân người, thể hiện ra đáng sợ vô cùng lực lượng, mênh mông thiên địa, như là một phương thế giới lồng giam, đem Lâm Hiền bao phủ. Lâm Hiền lại không sợ hãi chút nào, hắn nhìn về phía người bên cạnh nói, còn xin các ngươi xuất thủ. Lâm Hiền cũng muốn nhìn một chút, những vũ khí này thực lực, không có vấn đề, ngươi bây giờ là đồng bọn của chúng ta, đồng bạn có nguy cơ. Chúng ta tự nhiên sẽ không tòa xem mặc kệ, chúng ta nhìn bọn gia hỏa này, đã sớm không vừa mắt, lần trước có thể đánh bại bọn hắn, lần này cũng tương tự có thể, là ai ở đây nói bậy nói bạ, dám coi thường chúng ta, chán sống rồi hả? Thiên Lôi Hổ đi ra, lạnh giọng nói, trên người hắn chán phóng, đáng sợ vô cùng lôi đình, phảng phất muốn xuyên thủng đất trời, lão tử rất sớm đã muốn đánh ngươi. Nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó, một đạo quang mang vỡ vụn thiên địa, hướng phía Thiên Lôi Hổ, hung hăng lao đến. Thiên Lôi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, lôi đình chi thủ, mênh mông thiên địa, cả hai đụng vào nhau, nhấc lên kinh thiên phong vân, nhưng mà, thiên lôi hổ bàn tay, lại là nháy mắt vỡ vụn, bạch cốt hiển hiện, thần huyết nhỏ xuống, thiên lôi hổ cả người, càng là như siêu sét đánh, bay ngược ra ngoài, tình huống như thế nào? Chung quanh mấy cái kia chân thần, nhìn thấy một màn này về sau đều mộng, vậy mà một chiêu đánh phi thiên lôi hổ, cái này Lý Hoàn có những người khác sao? Bọn hắn phát hiện, cũng không phải là Lâm Hiên tại động thủ, quả nhiên thật mạnh, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, vừa rồi đạo ánh sáng kia, dĩ nhiên chính là hư thiên đỉnh đánh ra đến, hư thiên đỉnh, căn bản cũng không có phóng thích thần thông gì, vẻn vẹn nương tựa theo thân đỉnh uy lực, liền trực tiếp đánh bay thiên lôi hổ, để bản tọa cũng tới ra tay, lại là một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó, vô số yêu thú huyễn ảnh, thẳng hướng thiên hạt chân thần, thiên hạt chân thần thân thể, nhận xung kích, không ngừng lắc lư, đáng chết, là ai, thiên hạt chân thần xé mở hư không, điên cuồng gào thét, lần này, bọn hắn rốt cục thấy rõ, xuất thủ vậy mà là một hai kiện vũ khí, cái này hai kiện vũ khí, bọn hắn vô cùng quen thuộc, cái này hai kiện vũ khí, trước đó đã từng cùng bọn hắn đại chiến qua, đã từng cướp đi cùng một chỗ thiên mệnh đá bể phiến, đáng chết, lại là bọn hắn, thiên hạt chân thần bọn người. Nghiến răng nghiến lợi, mặc cho Thiên Nguyệt đi ra nói, các ngươi không phải là muốn thiên mệnh thạch mảnh vỡ sao? Ta cho ngươi biết, tiểu tử này trên thân có 5 khối thiên mệnh thạch mảnh vỡ. Các ngươi trấn áp hắn, liền có thể có được. Ngận hiển nhiên, mặc cho Thiên Nguyệt muốn mượn đao giết người, nhưng mà, nàng triệt để lầm, nàng căn bản không rõ ràng. Lâm Hiên cùng cái này mấy món vũ khí quan hệ, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì đối phương mới vừa tới nơi này, muốn đối bắt quái đồ bọn người động thủ. Lâm Hiên nghe xong, lại là cười ha ha, tiếng cười kia, mang theo vô tình trào phúng, đáng chết tiểu tử, ngươi cười cái gì, mặc cho Thiên Nguyệt khí cắn răng gào thét, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta cười ngươi, thật là quá ngu xuẩn, quá ngây thơ, ngươi vậy mà muốn để bằng hữu của ta, xuất thủ đối phó ta, thật sự là ngu xuẩn, bằng hữu gì, mặc cho Thiên Nguyệt đều được, lúc này, hư thiên đỉnh cùng vạn yêu phiên, cũng là bay đến Lâm Hiên bên người nói, chúng ta tự nhiên là minh hữu, các ngươi mấy cái này ngu xuẩn đồ vật. Còn không cút nhanh lên, tình huống như thế nào? Mặc cho Thiên Nguyệt con mắt, kém chút trừng ra ngoài, Lâm Hiên vậy mà cùng cái này mấy món vũ khí liên thủ. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Những vũ khí này vô cùng cường đại, thần bí vạn phần, càng là kiệt ngạo bất tuần. Trước đó bọn hắn đại chiến thời điểm, liền đã từng nghĩ tới muốn liên thủ. Thế nhưng là thất bại, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà làm được. Tiểu tử này trên thân, đến tột cùng có được cái dạng gì ma lực? Vạn yêu phiên nói, ta khuyên các ngươi cút nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, nói xong, nó nhanh chóng huy động, phía dưới địa mạch, vỡ ra, vô tận quang mang vọt lên, từng đạo lạnh thấu xương khí tức, mênh mông thiên địa, vô số vũ khí mảnh vỡ, đều lao đến, nhìn thấy một màn này thời điểm, bảy cái chân thần mặt đều lục, lần trước đại chiến thời điểm, bọn hắn liền thất bại, cũng đều nhận trọng thương, bọn hắn căn bản đánh không lại những vũ khí này, chớ nói chi là lần này, những vũ khí này cùng Lâm Hiên liên thủ, bọn hắn càng không phải là đối thủ, những người này, có đã trùng sinh hai lần. Cái khác những người kia, cũng đều trùng sinh qua một lần, làm bị thương bản nguyên, tu vi đại phúc hạ xuống, căn bản cũng không phải là trước đó đỉnh phong trạng thái. Chớ nói chi là giống mặc cho Thiên Nguyệt, đại thành vũ khí đều ném, bọn hắn liên thủ, đơn độc đối phó Lâm Hiên vẫn được, nhưng là muốn đối phó những vũ khí này, càng là khó như lên trời, bọn hắn chỉ có thể lui cách, không cam tâm, Khôn Vũ chân thần nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Thu Thủy thì là ánh mắt lấp lóe, nàng nói, ngươi nói bọn hắn liên thủ, là vì cái gì sự tình? Chẳng lẽ là vì cuối cùng một viên thiên mệnh đá bể phiến sao? Chúng ta lặng lẽ đi theo, nhìn xem cuối cùng một viên thiên mệnh đá bể phiến, ở đâu, bảy cái chân thần vừa thương lượng, âm thầm theo dõi, một bên khác, Lâm Hiên cùng hư thiên đỉnh, cùng vạn yêu phiên, bọn hắn đằng không mà lên, hóa thành lưu quang, bay về phía nơi xa, một đường phi hành, nhanh như điện chớp, rốt cục, bọn hắn lần nữa ngừng lại, phía trước hư không xuất hiện biến hóa, trở nên đen nhánh vô cùng, giống như vực sâu, nơi này chính là tuyệt địa, Lâm Hiên không có đi vào. Vẻn vẹn đứng ở phụ cận đây, đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, cùng khó mà ngôn ngữ áp chế, cho dù là chân thần ở đây, cũng là như Lâm đại địch, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, nguy hiểm, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, trong này đến tột cùng có cái gì? Hắn hỏi thăm đến, hư thiên đỉnh lắc đầu nói, tuyệt địa lai lịch, vô cùng thần bí, nơi này hẳn là một cổ chiến trường, đã từng phát sinh qua tuyệt thế đại chiến, có vô số cường giả vẫn lạc, càng có tồn tại trong truyền thuyết, mai táng tại nơi này. Cho nên, mới lộ ra đáng sợ như thế, tồn tại trong truyền thuyết, đó là dạng gì tồn tại, bất hủ, hay là tiên đế, Lâm Hiên không rõ ràng, hắn hít sâu một hơi, đem thần thể thi triển đến cực hạn, hướng phía trước đi đến, bên cạnh hư thiên đỉnh cùng vạn yêu phiên, cũng là nở rộ vạn trượng quang mang, đi theo, trong nháy mắt, ba người liền tiến vào tuyệt trong đất, biến mất không thấy gì nữa, hậu phương chạy tới bảy cái chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Trời xanh nha, kia tiểu tử tiến vào tuyệt địa, hắn không muốn sống sao? Hắn thật sự là điên. Chương 7432, thần ma địa, mặc cho Thiên Nguyệt bọn hắn một đường đi theo, liền muốn nhìn một chút Lâm Hiên đi đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà đi tuyệt địa. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều lấy vì ánh mắt của mình hoa, bọn hắn liên tục xác nhận, phát hiện đối phương thật đi vào, tiểu tử này điên rồi sao? Đây là bọn hắn ý nghĩ đầu tiên, thế nhưng là, ngay sau đó, bọn hắn đã cảm thấy không thích hợp, tiểu tử này, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi vào, rất có thể, cái cuối cùng thiên mệnh thạch mảnh vỡ, ngay tại tuyệt trong đất, hừ, hắn sau khi đi vào, khẳng định cửu tử nhất sinh, chúng ta trực tiếp đi điểm phục sinh, chờ lấy hắn chính là, Thiên Hạt chân thần lạnh giọng nói, cái khác mấy cái chân thần, cũng là ý nghĩ như vậy, đánh chết bọn hắn đều không dám tiến vào, mặc cho Thiên Nguyệt lại là vô cùng hiếu kỳ, nàng nói, chẳng lẽ các ngươi thật không muốn xem nhìn, tuyệt trong đất là cái gì sao? Chúng ta 7 người liên thủ, thực lực dù sao cũng so kia tiểu tử mạnh đi, hắn cũng dám đi vào, chúng ta có cái gì không dám? Lại nói, ở bên trong vẫn lạc, chúng ta cũng hẳn là có thể trùng sinh, dù sao đều đã trùng sinh qua một lần, lại hao tổn một chút lực lượng, cũng không có gì, nghe nói như thế thời điểm, Thiên Hạt chân thần, bọn hắn đổi sắc mặt, Tiêu Thu Thủy cũng là đi ra, nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước khi đến, ta đã từng dò xét qua nơi này một chút tư liệu. Giống như tiến vào bên trong chân thần, cũng không phải là mỗi người đều có thể trùng sinh, đoán chừng có một nửa người, biến mất không thấy gì nữa, không còn có trùng sinh qua, về phần trùng sinh những người kia, giống như ký ức cũng không hoàn chỉnh, bọn hắn cũng không còn cách nào nói ra, ở bên trong kinh lịch cái gì, bởi vậy có thể thấy được, cái này tuyệt trong đất lực lượng, so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, kia là hoàn toàn áp đảo chân thần phía trên lực lượng. Nghe nói như thế thời điểm, cái khác mấy cái chân thần sắc mặt đại biến, quá nguy hiểm, đánh chết cũng không thể đi vào nha, mặc cho Thiên Nguyệt lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, bất quá, nàng còn là đặc biệt hiếu kỳ, nàng xác thực nghĩ vào xem, bọn hắn ý kiến không đồng nhất, tạm thời dừng ở nơi đó. Một bên khác, Lâm Hiên ba người đi vào, sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ nặng nề lực lượng rơi vào trên người bọn họ, Lâm Hiên trên thân bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, kia là cửu dương thần thể cùng đại địa đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau thần lực, nặng nề vô cùng, lại óng ánh vô song, nhưng mà cỗ này quang mang lại chỉ có thể chiếu sáng chung quanh mấy mét, lại địa phương xa đó chính là đen nhánh vô cùng, bọn hắn phảng phất tiến vào vĩnh hằng đen trong bóng tối. Nơi này quả nhiên đủ đáng sợ nha, Vạn Yêu phiên thân thể lắc một chút, cẩn thận nói, hư thiên đỉnh chủ yếu là không ngừng phun tỏa hào quang, sau đó chậm rãi biến lớn. Hắn nói, hai người các ngươi tiến đến, ta mang theo các ngươi bay đi, gia hỏa này lực lượng không tầm thường, có được hư không chi lực, chúng ta đi vào. Bên cạnh Vạn Yêu phiên nói đến, Lâm Hiên nghe xong cũng là hiếu kỳ, thân hình thoát một cái cũng tiến vào hư thiên đỉnh bên trong, hư thiên đỉnh thần lực nở rộ, nhanh chóng hướng phía trước vọt tới, bốn phía là vô biên hắc ám, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, cũng không biết bay về phía phương hướng nào, càng không biết tiến lên bao nhiêu. Lâm Hiên bọn hắn đếm lấy thời gian, ba ngày sau đó, hư thiên đỉnh phát ra chấn thiên thanh âm, bọn hắn phảng phất đụng vào thứ gì, hư thiên đỉnh bị chấn trở về, Lâm Hiên cùng Vạn Yêu phiên cũng từ bên trong bị chấn ra, bọn hắn khí huyết quay cuồng, Lâm Hiên thi triển lực lượng ngăn chặn khí huyết, bên cạnh Vạn Yêu phiên trực tiếp chửi ầm lên, ta dựa vào thứ gì, ta nói lão hư a, ngươi đến tột cùng được hay không a. Hư thiên đỉnh cũng là một mặt phàn nàn, ta làm sao biết phía trước có cái gì, đừng nói là một ngọn núi, liền xem như một mảnh bầu trời, ta cũng có thể cho xé mở, thế nhưng là, ta lại bị oanh trở về, phía trước đồ vật, nhất định bất phàm. Hư thiên đỉnh cũng rất kinh ngạc a, chân thần đều không chịu nổi hắn một kích, phía trước lại có đồ vật chịu đựng lấy, đến tột cùng là cái gì nha. Lâm Hiên càng là đánh ra thập dương hợp nhất, 10 vầng thái dương, hóa thành vạn cổ vô song, chiếu sáng thiên địa, hắn một trường vỗ ra, vầng mặt trời này như đồng lưu tinh, bay nhảy ra, bay về phía trước, muốn chiếu sáng hắc ám, phía trước quả thật bị chiếu sáng, nhưng là, lại phảng phất lấp kín tường, ngăn lại đường đi, tình huống như thế nào? Vạn Yêu phiên kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là nói, đi, đi qua nhìn một chút, ba người cẩn thận hướng phía trước đi đến, rốt cục, bọn hắn đi tới phía trước, Lâm Hiên đưa tay mò về phía trước, quả nhiên cùng tảng đá vách tường, 10 phần cứng rắn, hắn thi triển lực lượng, lại phát hiện, căn bản là không có cách đem nó vỡ vụn. Hư thiên đỉnh cũng là lần nữa xuất kích, nhưng mà, lại bị đẩy lui trở về, trước đó nếu như nói hắn không có phòng bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là lần này, là hắn chủ động xuất kích, nhưng kết quả y nguyên đồng dạng, hắn còn là bị đánh bay, có thể tưởng tượng, phía trước mặt này tường, là đáng sợ cỡ nào, cũng có khả năng không phải tường, là một ngọn núi a, sẽ có thể là một tòa cự đại sơn mạch, chúng ta tìm xem nhìn. Lâm Hiên ba người bọn họ, bắt đầu dọc theo tả hữu bay đi, bọn hắn muốn nhìn một chút, phía trước đồ vật đến cỡ nào rộng lớn. Đồng thời, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, cẩn thận nhìn lại, nhưng mà, lại phát hiện thứ này đen nhánh vô cùng, phía trên cũng không có cái gì phù văn, cũng không có bất kỳ cái gì vết tích. Nửa ngày sau, ba người một lần nữa bay trở về, tụ hợp về sau, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, cái này nửa ngày, bọn hắn đều không có bay ra, y nguyên bị thứ này ngăn cản, có thể nghĩ, thứ này thể tích, là cỡ nào lớn, càng quan trọng chính là, bọn hắn biết, đó cũng không phải một ngọn núi, bởi vì núi, khẳng định có một chút góc cạnh, nhưng mà, đều không có, nó liền phảng phất một mặt tường, vô cùng chỉnh tề, Lâm Hiên chuẩn bị dùng Đại Long kiếm hồn thử một chút, có thể hay không phá vỡ, dù sao nếu như đường vòng phi hành, không biết phải bay bao lâu. Lúc này, bên cạnh Vạn Yêu Phiên lại là kinh hô một tiếng, ta biết, đây có phải hay không là thần ma trong truyền thuyết tường. Thần ma tường, đó là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hư Thiên Đỉnh hít sâu một hơi, sẽ không, thật là thứ này sao? Vậy mà lại xuất hiện ở đây, không hổ là tuyệt địa, quả nhiên đủ đáng sợ nha. Hai vị, thần ma tường đến tột cùng là cái gì? Lâm Hiên vô cùng hiếu kỳ, ngươi vậy mà không biết. Tốt, a, ta giải thích cho ngươi một chút, kỳ thật, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết có một cái truyền thuyết, vô tận thần ma vẫn lạc chi địa, bọn hắn lực lượng, chuyển ngưng tụ hình thành thần ma tường, gặp phải thần ma tường, tốt nhất quay đầu liền đi, nhưng tuyệt đối không được ý đồ nghĩ đến quá khứ, bởi vì nơi đó khẳng định có sức mạnh đáng sợ, ngẫm lại vô tận thần ma vẫn lạc, cái này cần là một cỗ sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Còn có dạng này truyền thuyết, Lâm Hiên kinh ngạc, nhưng là, nếu như không qua được, hắn liền không tìm được thiên mệnh đá bể phiến, càng tìm không thấy kia huyền thiên kiếm, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Hắn hỏi, truyền thuyết kia bên trong, có hay không nói làm sao vượt qua? Thật là có, Vạn Yêu Phiên nói, đó chính là khiêu chiến. Thần ma tường, là vô số thần ma sau khi ngã xuống, tạo thành, nơi này có được vô số thần ma lực. Ngươi muốn khiêu chiến, liền sẽ có năm đó thần ma lực hiển hiện, đánh bại nó, ngươi liền có thể vượt qua. Chương 7433, Lâm Hiên khiêu chiến sao? Lâm Hiên nghe xong, thở dài một hơi, chỉ cần có biện pháp là được, sợ nhất là không có cách nào. Không qua được, đó mới là đáng sợ nhất. Hắn nói, vậy liền khiêu chiến đi. Đầu tiên chờ chút đã. Hư Thiên Đỉnh phiêu đi qua. Nói, ngươi cần phải hiểu rõ. Khiêu chiến, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ở trong đó cần rất nhiều vận khí. Bởi vì ai cũng không biết, ngưng tụ ra là vật gì. Cũng có thể là một cái thần ma. Cũng có thể là thần ma dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành mới năng lượng. Nếu như vận khí tốt, khiêu chiến một cái bình thường thần ma. Vậy coi như, nếu quả thật chính là gặp phải một cái dung hợp sau thần ma. Có lẽ thực lực của hắn sẽ siêu việt chân thần, đến lúc đó, chúng ta đều chết chắc, ngẫu nhiên khiêu chiến, còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên kinh ngạc, Vạn Yêu Phiên nói, tiểu tử, ngươi vận khí thế nào nha? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi tuyển? Không biết, ba người chúng ta cùng một chỗ thông qua, cần muốn khiêu chiến mấy cái? Vạn Yêu Phiên nói, vận khí sao? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, vận khí của ta, đây chính là vô cùng tốt, có thể không tốt sao? Phải biết, Lâm Hiên thế nhưng là ngưng tụ vạn cổ không một thần tiên chi lực a. Ở trong đó, khẳng định có cực lớn vận khí a, phải biết, đây là ngay cả thái thượng, cùng với khác người những cái kia bất hủ, đế tôn, đều không có ngưng tụ ra lực lượng nha, so vận khí, thật đúng là không ai hơn được Lâm Hiên đâu. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, một cái tay đặt ở thần ma trên tường, hắn nói, ta muốn thông qua thần ma tường, ta muốn khiêu chiến. Thần ma tường đột nhiên xuất hiện biến hóa, phía trên xuất hiện phù văn, càng ngày càng óng ánh, hình thành một cái vòng xoáy, từ bên trong, một tôn thân ảnh đi ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, bên cạnh Hư Thiên Đỉnh, Vạn Yêu Phiên, đều khẩn trương lên, không biết sẽ là dạng gì tồn tại, xuất hiện đâu, bọn hắn đều âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh, một thân ảnh đi ra, Lâm Hiên thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, khẽ nhíu mày, đây là vật gì, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bên cạnh Vạn Yêu Phiên, thì là kinh hô một tiếng, ma thiên thú, mười phần đáng sợ một loại yêu thú, bất quá còn tốt, là đơn nhất yêu thú, cũng không có dung hợp lực lượng khác, ngươi có thể ứng phó được không? Giao cho ta đi, Lâm Hiên gật gật đầu, hướng phía trước đi ra ngoài, hắn rít lên một tiếng, trên thân lực lượng bộc phát, 10 vầng thái dương dung hợp lại cùng nhau, phối hợp với nắm đấm của hắn, hướng phía trước hung hăng đánh tới, một quyền đánh ra, chiếu rọi vạn cổ, nháy mắt liền đánh trúng cái này ma thiên thú ngược lại lui ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mà sau một khắc hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn phát hiện, cao chọc trời thú thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng, Lâm Hiên phía sau chịu một kích, phía trên đều xuất hiện vết rách, hắn lùi ra ngoài, thi triển chữ giai kiếm, khôi phục thương thế, sau đó, lông mày thật chặt nhăn lại, tốc độ của đối phương thật nhanh nha, xem ra, không thể chủ quan, Lâm Hiên thi triển long tượng quyết, thẳng hướng phía trước, tay trái cự long, tay phải là ma tượng, song trưởng tề xuất, đủ để quét ngang hết thảy, đánh thiên băng địa liệt, cao chọc trời thú thân ảnh, lần nữa biến mất không gặp, hắn không ngừng né tránh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, có lúc, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, bất quá còn tốt, Lâm Hiên đã có phòng bị, sáu đạo thế giới, ở bên cạnh hắn vờn quanh, đồng thời, thể phách lực lượng thi triển đến cực hạn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, lại là một quyền, cao chọc trời thú thân ảnh biến mất, triệt để không thấy bóng dáng, không biết sẽ từ chỗ nào ra. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt tách ra, cực kỳ đáng sợ luân hồi lực lượng, luân hồi thiên đạo chi nhãn, tìm tới ngươi, chư thiên kiếm pháp, đột nhiên, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, một kiếm chém về phía trước, kiếm khí như là trời xanh, nhanh chóng rơi xuống, hết thảy ngũ trọng thiên, nháy mắt liền đem một vùng không gian cho bao phủ, bên trong có một thân ảnh hiển hiện ra, chính là cao chọc trời thú, cao chọc trời thú khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể tìm tới tung tích của hắn, sau một khắc, hắn vô cùng phẫn nộ, hướng phía trước, hung hăng lao đến, hắn móng vuốt, mang theo lớn dấu vết của đạo, càn quét hết thảy, chụp vào nhất trọng thiên, như muốn xé nát, Lâm Hiên kiếm khí cùng cực đáng sợ, chớ nói chi là cái này Chu Tiên kiếm pháp, một kiếm này nặng nề vô cùng, trực tiếp nghiền nát đối phương móng vuốt, sau đó, Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, Chư Thiên kiếm pháp đại triển thần uy, rốt cục đem cái này ma thiên thú cho chém giết, thật là lợi hại nha, vạn yêu phiên bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng. Lâm Hiên thực lực còn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, sau đó phải làm sao? Lâm Hiên hỏi. Tiến vào cái kia vòng xoáy liền có thể. Vạn Yêu Phiên vừa nói, một bên cạnh chỉ về đằng trước, tiểu tử kia ma thiên thú sau khi ngã xuống tựa hồ rơi một vật, ngươi thu đi. Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, hắn vung tay lên, một cái hạt châu màu đen bay đến trong tay của hắn, phía trên có đáng sợ ma lực, lúc không có chuyện gì làm ngươi có thể hấp thu cỗ lực lượng này, bất quá cẩn thận một chút, cỗ lực lượng này vô cùng bá đạo. Vạn Yêu Phiên ở bên cạnh giải thích nói, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, hai người bọn họ, lại tiến vào hư thiên đỉnh bên trong, hư thiên đỉnh phun tỏa hào quang, bay vào đến vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới thiên địa mới, hậu phương là vô cùng thần bí thần ma tường, bọn hắn rốt cục tới, tiếp tục xuất phát, trước tiên tìm huyền thiên trảm linh kiếm, điểm này, không dùng Lâm Hiên phí sức làm gì nghĩ, hắn chỉ cần tại thời điểm mấu chốt, ra tay giúp đỡ là đủ, lúc không có chuyện gì làm. Lâm Hiên liền bắt đầu hấp thu, kia hạt châu màu đen phía trên lực lượng, quả nhiên đáng sợ, bá đạo, mang theo một cỗ đáng sợ ma khí, đem kia ma khí ma diệt về sau, nhưng lại là một cỗ 10 phần lực lượng thần bí, Lâm Hiên hấp thu về sau phát hiện, có thể tăng lên tu vi của hắn, cái này quá bất khả tư nghị, chân thần cảnh giới nghĩ muốn tăng lên, kia cũng là lấy mấy chục vạn năm làm đơn vị tính toán, muốn tìm được loại này tăng lên cơ hội, thật không đơn giản, có thể nói, khó như lên trời, không nghĩ tới thần ma tường. Vậy mà có được tác dụng như vậy, chỉ là không biết, có thể khiêu chiến mấy lần đâu. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên bọn hắn, không còn có gặp phải cái gì nguy hiểm. Lâm Hiên hiếu kỳ vô cùng, không như trong tưởng tượng đáng sợ nha. Chẳng lẽ, bởi vì là tuyệt địa, không có bất kỳ cái gì sinh linh, cũng liền không có nguy hiểm gì sao? Đang nghĩ ngợi đâu, bốn tuần đột nhiên dần dần phát sáng lên. Trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một chút sao trời, phảng phất hóa thành một phương tinh không. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này thời điểm, hư thiên đỉnh ngừng lại. Lâm Hiên cũng là mở mắt, vô cùng kinh ngạc, trước đó đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, bây giờ lại xuất hiện quang mang, thật sự là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ có thay đổi gì? Bọn hắn như lâm đại địch, sau đó chờ mấy ngày, bọn hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, bọn hắn lần nữa lên đường, sau 9 ngày, vô tận tinh quang, toàn bộ hướng phía nơi xa bay đi, thời gian dần qua trở nên mờ đi, bốn xung quanh hắc ám lần nữa giáng lâm, còn có một cỗ sức mạnh đáng sợ, càn quét mà ra, nhìn thấy một màn này thời điểm. Lâm Hiên bọn hắn sắc mặt đại biến, chương 7434, thôn phệ, tuyệt thế chi chiến, cái này đột nhiên xuất hiện trời biến hóa, để Lâm Hiên bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì những cái kia tinh quang, vậy mà lại biến mất đây? Lâm Hiên toàn lực thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía, 4 tuần, rốt cục, hắn phát hiện những cái kia tinh quang, cùng tốc độ nhanh bay về phía nơi xa, ở phía xa nhanh chóng biến mất, liền phảng phất có một cái lỗ đen, có thể thôn phệ hết thảy. Lâm Hiên còn phát hiện, hư không không ngừng vỡ vụn, phảng phất hóa thành hỗn độn, không tốt, đi mau, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời đi, bên cạnh hai kiện vũ khí, còn tại nghi ngờ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên căn bản không có trả lời, chỉ là thúc giục bọn hắn nhanh lên rời đi, hai vũ khí, chỉ có thể đi theo phi hành, một đoàn người, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngay lúc này, hậu phương truyền đến âm thanh khủng bố, thiên băng địa liệt, bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương vỡ vụn, hóa thành một phương hỗn độn. Trở nên đen nhánh vô cùng, phảng phất bị cái gì cho nuốt mất, nhìn thấy một màn này về sau, hai kiện vũ khí mới hít sâu một hơi, thật đáng sợ đi, Bọn hắn nhanh chóng thoát đi, sau lưng hư không không ngừng vỡ vụn, cách bọn họ sau lưng một tòa núi lớn, trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Đáng chết, cuối cùng là cái gì lực lượng? Vạn yêu phiên điên cuồng gào thét, hư thiên đỉnh cũng tương tự tách ra, đáng sợ vô cùng hư thiên chi lực, hắn bao phủ Lâm Hiên cùng vạn yêu buồm, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới nơi xa, bọn hắn né tránh lần này công kích, thật thần kỳ uy lực. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, xem ra, cái này hư thiên đỉnh, so trong tưởng tượng còn muốn thần bí, cứ như vậy, nương tựa theo hư thiên đỉnh, loại này hư thực chuyển đổi lực lượng, Lâm Hiên các nàng một đường thoát đi, rốt cục, né tránh loại kia đáng sợ thôn phệ, quá được rồi, Lâm Hiên bọn hắn thở dài một hơi, thế nhưng là ngay sau đó, bốn phía lần nữa tối sầm xuống, mặc dù không có bị thôn phệ, nhưng là, đầy trời quang mang, lần nữa biến mất không gặp, bọn hắn còn cảm nhận được, một cỗ phong bạo, từ bốn phương tám hướng bay tới, đánh vào hư thiên đỉnh trên thân, khiến cho hư thiên đỉnh không ngừng lắc lư, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên kịp thời xuất thủ, hắn đánh ra đại long kiếm khí, vờn quanh tại hư thiên đỉnh bên ngoài, giúp hắn ngăn cản, lúc này mới ngăn trở, kia cỗ hủy diệt lực lượng, Lâm Hiên lấy đại long kiếm khí mở đường, một đoàn người, tiếp tục hướng phía trước bay đi, không hổ là trong truyền thuyết đại long kiếm, quả nhiên là công phạt vô song, hư thiên đỉnh thở dài một hơi, các ngươi biết, huyền thiên trảm linh kiếm ở đâu, nhanh đi tìm kiếm đi, nơi này thật là quá nguy hiểm, quá thần bí, chúng ta bây giờ mặc dù có thể thoát đi, nhưng là, không biết tiếp xuống, còn sẽ phát sinh cái gì. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, cái này tuyệt đối lực lượng, vượt qua tưởng tượng, cho dù ba người bọn hắn chân thần, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Chúng ta biết, Ngận hiển nhiên, vì cứu ra huyền thiên trảm linh kiếm, bọn hắn phải làm rất chuẩn bị thêm, bọn hắn nhanh chóng hướng phía cái hướng kia bay đi. Mấy ngày sau, Lâm Hiên bọn hắn lần nữa ngừng lại, phía trước xuất hiện màu đen phong bạo, những này màu đen phong bạo, đánh trên người bọn hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, từ những cái kia màu đen trong gió lốc, xuất hiện một chút thân ảnh, những này thân ảnh vô cùng thần bí, bọn hắn nhô ra lợi chào, hướng phía trước bắt tới, động thủ đi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, hắn một kiếm khai thiên, thẳng hướng phía trước phong bạo, hư thiên đỉnh cùng vạn yêu phiên, đồng dạng xuất thủ, đại chiến bộc phát, liền như thiên thần tại đại chiến, kinh thiên động địa, chung quanh phong bạo vô cùng nhiều, mỗi cái trong gió lốc, đều có một chút bóng đen. Trường hợp như vậy, Lâm Hiên trước đó đã từng thấy qua, mà lại không chỉ một lần gặp qua, hắn từng tại cửu U chi địa thời điểm, gặp một lần kia đại chiến, kinh thiên động địa, bây giờ nhìn thấy càng thêm đáng sợ, cho dù hắn thành vì chân thần, thế nhưng là, hay là như Lâm đại địch, oanh một tiếng, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, đụng nát hư không, nôn xuất thần máu, thân thể của hắn đều vỡ ra, Lâm Hiên đối mặt thì là lớn nhất một cái phong bạo, bên trong thân ảnh đáng sợ nhất, hắn lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể thụ thương, sau khi đứng dậy, hắn thần thể tách ra lực lượng, nhanh chóng vận chuyển, đứt gãy xương cốt, cùng tốc độ nhanh khôi phục. Phía trước đạo hắc ảnh kia, lần nữa lao đến, mang theo đáng sợ vô cùng phong bạo, chân hắn đạp hư không, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên không biết, bóng đen này là cái gì? Đối phương trên nắm tay, mang theo đen nhánh lân phiến, hẳn là một loại yêu thú, có thể là đáng sợ vô cùng ma thú. Cả hai đại chiến lần nữa, Lâm Hiên kiếm khí, chạm tại đối phương trên nắm tay. Phát ra chấn thiên thanh âm, vô số ánh lửa bay múa, đối phương nắm đấm, vậy mà không có vỡ vụn, có thể nghĩ, cỗ này phòng ngự là cường đại cỡ nào. Lâm Hiên cũng là đánh nhau thật tình, hắn hóa thân thành rồng, dung hợp đại long kiếm hồn lực lượng, hướng phía trước, hung hăng giết tới, hắn xé mở phong bạo, trực tiếp giết tới trong gió lốc. Hắn phát hiện bóng đen này, toàn thân đều bao trùm lấy vảy màu đen, liền như là mặc trên người một kiện màu đen chiến giáp. Chỉ có một đôi mắt, huyết hồng vô cùng, lực lượng của đối phương thật là quá mạnh, so mặc cho thiên nguyệt còn đáng sợ hơn, liền phảng phất, mặc cho thiên nguyệt tại cầm tử nguyệt đỉnh công kích, đối phương siêu việt chút thành tựu chân thần, đều sắp tiếp cận đại thành chân thần, đây là Lâm Hiên phán đoán. Oanh một tiếng, Lâm Hiên trên thân chịu một quyền, thân thể lập tức liền vỡ ra, lần này, hắn lực lượng đồng dạng đáng sợ vô cùng, móng của nó, mang theo vô tận sắc bén khí tức, đồng dạng, cũng tương tự xé mở cánh tay của đối phương, cánh tay của đối phương vỡ ra về sau, cũng không có uổng phí xương hiển hiện. Mà là có vô tận màu đen khí tức tràn ngập, đối phương liền phảng phất là từ những sương mù màu đen này ngưng tụ hình thành. Đối phương cũng sẽ thụ tổn thương, sau khi bị thương, lực lượng cũng sẽ yếu bớt, cả hai các lùi về sau. Lâm Hiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn lại giết tới, trong nháy mắt, trên trăm chiêu đã qua, Lâm Hiên áp chế đối phương, một trận chiến này thật là đánh cho quá gian nan. Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm hồn, bằng vào Đại Long kiếm vô kiên bất tồi lực lượng, lại còn là khó khăn chiếm cứ thượng phong, có thể nghĩ thực lực của đối phương là đáng sợ cỡ nào. Một trận chiến này cũng làm cho Lâm Hiên nhiệt huyết sôi trào, kiếm pháp của hắn càng thêm lô hỏa thuần thanh, nhất là chư thiên kiếm pháp, cũng biến thành càng thêm lợi hại. Không, Lâm Hiên nếm thử thi triển vô lượng thiên tôn, hắn khó khăn nói ra một chữ, thanh âm mười phần phiêu miểu hư ảo, đạo thanh âm này vừa mới ra, liền thiên băng địa liệt, phía trước kia thân ảnh màu đen, lập tức liền vỡ ra, trên thân xuất hiện mấy chục đạo vết rách, mà Lâm Hiên, tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, trên thân cũng xuất hiện ba đạo liệt ngân, lấy được hiệu quả, cực kỳ kinh người, Lâm Hiên lần nữa quát lạnh một tiếng, không, phía trước tôn kia thân ảnh màu đen, nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô tận hắc vụ. Chương 7435, cầm kiếm người, rốt cục giải quyết, Lâm Hiên thở ra một hơi, thi triển chữ giai kiếm, nhanh chóng khôi phục thương thế trên người, hắn quay người nhìn lại, hắn phát hiện, hư thiên đỉnh cùng vạn yêu phiên bên kia, cũng ngăn cản được, trong lúc nhất thời, đều không thể giết đến đối phương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lâm Hiên ngưng tụ ra đại long kiếm ảnh, hắn dung hợp đại long kiếm nhỏ uy lực, như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, nhanh chóng xuất thủ, Lâm Hiên liền như là đêm tối sứ giả, nháy mắt đi tới hai thân ảnh trước mặt. Trước sau xuất thủ, xuyên thủng đối phương đầu lâu, hai tôn thân ảnh hôi phi yên diệt, Lâm Hiên thở ra một hơi, sắc mặt hắn biến đắc hữu ta tái nhợt, đại long kiếm lực lượng, đối với hắn còn là có một chút gánh vác, cái này uy lực thật sự là đáng sợ, toàn lực xuất thủ, có thể trực tiếp miểu sát đối phương, hư thiên đỉnh cùng vạn yêu phiên, cũng tương tự thở dài một hơi, đáng chết, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao, khẳng định là năm đó những cái kia thần ma, chỗ ngưng tụ hình thành năng lượng thể, cùng thần ma tường nhất định có quan hệ, không phải. Không có khả năng a lợi hại, còn tốt, bọn hắn mang đến Lâm Hiên, kiếm pháp của đối phương vô cùng sắc bén, mới có thể chảm diệt đối phương, bằng không, nhưng bằng bọn hắn chống lại đối phương có thể, muốn hoàn toàn diệt đi đối phương, lại là phi thường khó. Lâm Hiên khôi phục một hồi, đứng lên, trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang mang, đi thôi, cách mục tiêu của các ngươi, vẫn còn rất xa, nếu như giống trước đó tốc độ như vậy, hẳn là sẽ có nửa tháng, thật đúng là đủ xa, vậy liền tăng thêm tốc độ đi. Lâm Hiên bọn hắn lần nữa lên đường, bọn hắn cuối cùng vẫn là dùng một tháng, bởi vì bọn hắn trên đường lại gặp phải mấy lần chiến đấu, có một lần, 10 phần nguy cơ, Lâm Hiên thể phách đều nhanh vỡ vụn, cuối cùng hắn vẫn là lấy được thắng lợi, từ những này vẫn lạc thân ảnh trên thân, đều có một viên hạt châu màu đen hiển hiện, Lâm Hiên bắt đầu hấp thu, những này hạt châu màu đen bên trong lực lượng, tu vi của hắn cũng đang thong thả tăng lên, Lâm Hiên cũng không có lập tức động thủ, hắn lại ngừng 2 tháng, liên tiếp vận dụng Đại Long kiếm hồn, hắn sợ làm bị thương căn cơ. Hắn hào hào tu luyện một lần, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, nói, ta có thể xuất thủ, hư thiên đỉnh gật gật đầu, hắn nói, chúng ta đã đến nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.